Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 607, chương 607, ta chính là đại đế. Thiên Ma Phủ là một cái tương đối đỉnh tiêm tam phẩm thế lực. Tổng hợp thực lực đích thật là không yếu, nếu là ổn định cho phát triển lời nói, thành vì đế quốc thế lực cũng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên cái này đồng dạng là đến tốn mấy năm thời gian, thậm chí mấy chục năm thời gian mới có thể chuyển rời đến bên kia. Muốn trở thành đế quốc thế lực, không có cường hãn thần văn sư, còn có thực lực cường hãn đại đế là không thể nào xây thành. Bởi vậy mỗi cái đế quốc đều phù hợp có cái quốc sư, căn bản là lấy thần văn đại sư làm chủ. Một cái đế quốc không có đại trận bảo hộ, thật sự là tương đương yếu ớt, cho nên có cái thần văn đại sư trấn quốc, đang bị tấn công lúc, liền có thể có cơ hội phản kích, chí ít có thể kiên trì đến viện quân đến đây thời điểm, mà không phải lập tức liền tai nạn. Mặc kệ thế lực mạnh cỡ nào, liền xem như một đầu chân long, ở trước mặt hắn đều muốn cho cuộn lại. Tại Dịch Thiên Vân trong ấn tượng, Thiên Ma Phủ hoàn toàn chính xác tới tham gia mình lần trước dạ tiệc, nhưng cũng không phải là thuộc về giúp đỡ chính mình hàng ngũ, mà là tới thỉnh tội hàng ngũ, bây giờ bị thổi phồng thành cùng mình quan hệ rất tốt. Nhất là kia là cái gì Cẩu Thí Thạch thiếu gia, càng là khôi hài, cùng mình quan hệ rất tốt, cho cái kia Thạch thiếu gia 10 cái lá gan. Cũng không dám tới nói chuyện với chính mình, bởi vì cái này Thạch thiếu gia có tư cách a. Thạch thiếu gia lão cha đều muốn quỳ nói chuyện, chớ nói chi là cái này Thạch thiếu gia lừa gạt một chút những cái kia tu vi thấp dưới thế lực yếu nhược thế lực vẫn được. Ngươi là ai? Bỉ ổi nam vội vàng xoay đầu nhìn lại, đột nhiên gian đi qua tới một người, hắn đều không có phát giác là ngươi. Triệu Ngọc chỉ Dịch Thiên Vân kinh ngạc che miệng, ngay cả Vũ Thi Thiến đều kinh ngạc không thôi. Các nàng đều gặp Dịch Thiên Vân chân diện mục. Đúng vậy, tại thật lâu trước đó U Minh Đế Quốc triệu kiến lúc. Lúc đó Thiên Cực Phủ phủ chủ đều diệt vong. Không nghĩ tới đột nhiên gian liền giết ra tới. Tuy nói đằng sau Thiên Cực Phủ nhập vào Thiên Vân trong Đế Quốc, nhưng rất nhiều chuyện đều bị che đậy kín, cho nên rất nhiều người cũng không rõ ràng chân chính nội mạc. Tỷ như Dịch Thiên Vân không có chết tình huống, phần lớn người đều là không rõ ràng. Ta không phải liền là trong miệng các ngươi nói tới đại đế. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, các ngươi Thạch thiếu gia cùng ta quan hệ rất tốt, ta làm sao không biết ngươi là đại đế? Tên hèn mọn sửng sốt dưới, chợt một đám người chỉ hắn cười to nói, nói khoác mà không biết ngưỡng, ngươi cũng dám tự xưng Thiên Vân đại đế, nếu là truyền vào Thiên Vân trong đế quốc, ngươi làm sao chết cũng không biết. Ta Viên Long thế nhưng là Bồi Thạch thiếu gia gặp qua Thiên Vân đại đế người, ngươi còn dám ở trước mặt ta làm bộ? Viên Long cao ngạo ngẩng đầu, giống như thật gặp qua Thiên Vân đại đế giống như. Trên thực tế hắn căn bản chưa thấy qua. Đúng vậy, tại đại điện bên ngoài chờ lấy, tiến cũng không dám tiến đến. Tại người bình thường trước mặt thổi một chút còn có thể có mấy phần có độ tin cậy. Tại Dịch Thiên Vân bản thân trước mặt thổi, cái này liền là tìm cái chết. Dịch Thiên Vân khẳng định là chưa thấy qua Viên Long. Đây đều là tiểu nhân vật, nhưng hắn ký ức lực kinh người, chỉ cần nhìn một chút liền biết gặp chưa từng thấy. Bên cạnh Vũ Thi Thiến các nàng ngược lại là lăng lăng nhìn lấy Dịch Thiên Vân, kinh ngạc nói, trước ngươi không phải là đã chết sao, còn bị Thiên Cực Phủ đẩy đi ra làm phủ chủ. Chú ý của các nàng hoàn toàn không tại đại đế cái kia, mà là tại chết sống phương diện tình huống. Ta nhưng không dễ dàng như vậy chết. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới các nàng cười nhạt nói, đi thôi, nơi này giao cho ta là được rồi. Thế nhưng là, bọn hắn mạnh như vậy, ngươi dính vào? Vũ Thi Thiến nhăn nhăn lông mày, vẫn là lắc lắc đầu cự tuyệt nói, khuyên công tử vẫn là không cần rước họa vào thân cho thỏa đáng. Bọn hắn thế nhưng là thiên ma phủ người, so với thiên cực phủ muốn mạnh hơn nhiều lắm, rất rõ ràng tin tức của các nàng không đủ linh thông. Phải nói tin tức xem như tương đối phong bế, sát nhập lên tin tức ngược lại là không có làm sao truyền ra. Huống hồ hai người bọn họ xem ra, cũng không phải là chuyên môn thu thập tin tức, đại bộ phận không biết rất bình thường. Thiên Vân Đế Quốc ngược lại là nhận biết, cái này thật đúng là nhỏ đến 3 tuổi tiểu hài tử. Lớn đến người sắp chết đều biết, thiên ma phủ, Dịch Thiên Vân cười lạnh nói. Liền coi như bọn họ Thạch thiếu gia tự mình qua đến cho ta xách giày cũng không xứng. Đánh lấy ta chiêu bài hãm hại lừa gạt, không diệt xong bọn hắn liền xem như không tệ. Tiểu tử, ngươi cho chúng ta lời nói là gió bên tai đâu? Viên Long Nhất đem đưa tay vồ tới, muốn phải bắt được Dịch Thiên Vân đầu. Dịch Thiên Vân nhìn cũng không nhìn, nhẹ nhàng khoát tay, Viên Long liền bị đánh bay ra ngoài. Liên tục đụng gãy mấy cây phía sau cây mới dừng lại. Cái này vẻn vẹn phất phất tay, liền đem một cái linh đan kỳ cường giả cho nhẹ nhõm miểu sát. Một màn này thấy đám người trợn mắt hốc mồm, nhìn trẻ tuổi như vậy thiếu niên, đúng là lợi hại như thế. Vũ Thi Thiến các nàng đều trừng lớn đôi mắt đẹp, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị, nhấc nhấc tay liền có thể dây giết bọn hắn rồi. Ngươi lại dám đánh làm tổn thương ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ để cho Thạch thiếu gia đến chế tài ngươi. Viên Long cũng chưa chết, nhiều nhất đúng vậy, toàn thân gãy xương, khó mà động đậy. Chế tài, Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, ta lưu ngươi một cái mạng chó, tranh thủ thời gian cút trở về cho ta, cùng các ngươi Ma Thiên Phủ phủ chủ nói một tiếng. Để hắn tự mình đến một chuyến Bạch Liên Phủ, bản đế được thật tốt hỏi một chút hắn, cho dạng gì lá gan, bọn hắn dám mượn thanh danh của ta đến làm sằng làm bậy. Hắn thật là nổi giận, xung đột mình ngược lại là không có gì, trọng điểm là ở chỗ mượn cùng với chính mình danh tiếng. Nếu là không hào hào đả kích một phen, giả thiết thế lực khác đều là như thế. Cái kia thanh danh của hắn liền xấu, danh tiếng mục nát cũng không có gì, mấu chốt là mình cái gì cũng không làm, vậy liền để hắn nổi giận, đại đế uy nghiêm không thể xâm phạm. Ngươi chết chắc, còn dám giả mạo đại đế, bắt hắn cho ta bắt lấy. Viên Long nổi giận gầm lên một tiếng, ra hiệu tay mình phía dưới đi tóm lấy Dịch Thiên Vân. Còn lại tu luyện giả ánh mắt lẫm liệt, cấp tốc tay lấy ra lưới nhỏ, đây cũng không phải bình thường lưới, mà là đi qua đặc thù gia công lưới, bình thường tu luyện giả còn đúng là không có cách nào đánh vỡ. Khó trách nói phải dùng mạnh, đoán chừng đúng vậy muốn dùng cái này một tấm lưới bắt lấy Vũ Thi Thiến hai người bọn họ. Chỉ là hiện tại ngược lại dùng cho hắn, không có linh đan kỳ cao cấp điểm tu vi, thật đúng là không có cách nào nứt vỡ. Bọn hắn biết Dịch Thiên Vân lực lượng không yếu, cho nên không dám tùy ý tới gần, chỉ có thể ở nơi xa cấp tốc bọc đánh tới, đồng thời cấp tốc ném ra ngoài trong tay kim ti võng, hướng hắn bên này bao phủ tới. Cút đi! Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, nhất trận phong cuốn lên, bành bành bành mấy tiếng vang lên, chung quanh tu luyện giả nhau nhau bị đánh bay ra ngoài. Liên tục đụng gãy mấy cây đại thụ về sau, không còn có động đậy qua. Đốt, thành công đánh giết linh đan kỳ. Lần này hắn không có lưu tình, những này tạp chủng đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu, lưu lại một hai cái cút về mật báo mới được. Quá mạnh. Vũ Thi Thiến các nàng đôi mắt đẹp dương thật to, bị lực lượng này hung hăng chấn kinh một thanh. Bao vây quanh kém cỏi nhất đều là ngưng đan kỳ tu vi. Phất phất tay liền chết. Chẳng phải là tu vi đã đạt tới hóa đan kỳ cấp bậc tồn tại rồi. Hóa đan kỳ cấp bậc tại các nàng xem đến, đã là thuộc về thần đồng dạng tồn tại.